Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2413, vấn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyết tuyệt chiến thần dạng này, thần linh trước mặt không có bất kỳ tu sĩ nào có thể thong dong tự nhiên, huống chi còn bị tại chỗ bóc trần. Nội tâm không muốn bí mật công khai, Trương Nhược Trần bảo trì chấn định trả lời, hơi có sở ngộ. Tiếp tục lừa gạt sẽ chỉ chiêu đến huyết tuyệt chiến thần khinh thị cùng phản cảm, không bằng chủ động thừa nhận, thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Huyết tuyệt chiến thần cũng không phải rong giả, ở trước mặt hắn đùa nghịch chút mưu kế, không có ý nghĩa. Trương Nhược Trần nói bổ sung, lục đạo luân hồi cùng âm dương ngũ hành cũng có thể tuần hoàn hợp nhất đại đạo, đại biểu thiên địa chân lý căn bản. Nhưng, muốn để bọn chúng đạt tới viên mãn, lại muôn vàn khó khăn. Ta hiện tại, đã dung hợp 6 loại thánh ý, nhìn như chỉ kém một bước cuối cùng. Thế nhưng là, đứng ở vị trí của ta bây giờ thấy rõ con đường phía trước mới phát hiện một bước cuối cùng còn xa ở chân trời. Khó, âm dương ngũ hành hợp nhất gần như không thể là. Trước kia Trương Nhược Trần, đứng trên mặt đất muốn lên trời, trông thấy nơi xa hùng vĩ cao lớn sơn phong cùng trời đụng vào nhau. Coi là, leo lên đỉnh núi, liền có thể đụng chạm đến trời. Cảm thấy, đó cũng không phải không có khả năng hoàn thành sự tình. Hiện tại Trương Nhược Trần kinh lịch ngàn khó vạn ngăn, vất vả bò tới đỉnh núi. Đứng tại trên mặt đất mọi người nhìn lại, hắn cách lên trời, chỉ thiếu chút nữa, nhẹ nhàng một bước liền có thể leo lên đi. Thế nhưng là chỉ có đứng tại đỉnh núi Trương Nhược Trần mới biết được, hắn cách trời còn có vô tận xa xôi, so phía trước đi đường cộng lại còn muốn xa xôi vô số lần. Mà lại, leo núi chỉ ít còn có đường, hiện tại ngay cả đường cũng không có. Đánh với Diêm Vô Thần một trận, liền để cho Trương Nhược Trần thấy rõ mình cùng. Trời, khoảng cách, thấy càng rõ ràng, nội tâm càng tuyệt vọng. Nếu không phải Trương Nhược Trần làm người ba đời, đạo tâm trải qua. Lửa mãnh liệt nhất, nước lạnh nhất, thiên truy bách luyện, ném vô lửa cũng không cháy, chỉ sợ đã tâm cảnh sụp đổ từ bỏ tiếp tục lên trời. Huyết tuyệt chiến thần hỏi, ngươi là dự định từ bỏ, hay là tiếp tục đi tới đích? Tiếp tục không tiếc bất cứ giá nào, ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần không do dự, nói như thế. Huyết tuyệt chiến thần người mặc thần khải, thân thể khôi ngô, ngồi tại thần cảnh thế giới trung tâm, trầm mặc thật lâu, nói. Chỉ có ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý tu sĩ, mới có thể hiểu ngưng tụ nhất phẩm thánh ý độ khó. Người bây giờ tu luyện ra được thánh ý, đã đạt tới nhị phẩm thánh ý cực hạn, thậm chí có một tia nhất phẩm thánh ý vận vị, là ta đã từng đều không thể đạt tới độ cao. Nói đến chỗ này, huyết tuyệt chiến thần dừng một chút mới lại nói. Người bây giờ hẳn là rất rõ ràng, chính mình khoảng cách nhất phẩm thánh ý còn có xa xôi bao nhiêu đi. Hết sức rõ ràng, Trương Nhược Trần nói, huyết tuyệt chiến thần mắt nhìn trời cao, nói. Ta đã từng nghĩ, đi nhất phẩm thánh ý con đường, thế nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng từ bỏ. Thành thần về sau, đối với thánh ý áo nghĩa thiên địa quy tắc cảm ngộ làm sâu sắc có một chút chính mình lý giải. Người có muốn hay không nghe, xin mời chiến thần chỉ điểm, Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thiên hạ còn có thể chỉ điểm Trương Nhược Trần trùng kích nhất phẩm thánh ý cho hắn tìm kiếm một con đường tu sĩ, có thể nói ít càng thêm ít, huyết tuyệt chiến thần là vì số không nhiều một người trong đó. Huyết tuyệt chiến thần nói, ta không biết nên như thế nào ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, nhưng là có thể khẳng định lấy ngươi bây giờ năng lực tuyệt đối không có khả năng đem nó ngưng tụ thành công. Ngưng tụ thánh ý tức cần điều kiện bên ngoài, cũng cần tăng cường bản thân điều kiện. Điều kiện bên ngoài, người có chuẩn đế phẩm thánh ý đan từ kim hồ lô, đều là hiếm thấy không gì sánh được chí bảo. Thậm chí ta còn có thể đưa ngươi vào bất tử thần điện, mượn bất tử thần điện lực lượng giúp ngươi một tay. Cho nên, điều kiện bên ngoài cũng là không phải suy tính trọng điểm. Trương Nhược Trần nói, chính ta còn cần tăng cường phương diện nào? Huyết tuyệt chiến thần đưa tay phải ra ngón trỏ, nói. Thứ nhất tu vi trước tăng lên tới bách gia cảnh đại viên mãn, đem thể nội gông xiềng, toàn bộ đều kéo đứt. Sau đó, lại duỗi ra ngón giữa, nói, thứ hai, tinh thần lực của ngươi, nhất định phải tăng lên tới càng cường đại hơn tình trạng. Tinh thần lực của ta, đã đạt đến cấp 65, Trương Nhược Trần nói. Huyết tuyệt chiến thần lắc đầu, nói, đối với đại thánh khác mà nói, cấp 65 đã phi thường khó lường, thế nhưng là, ngươi muốn dung hợp nhất phẩm thánh ý tinh thần lực cũng liền còn thiếu rất nhiều. Nếu là ngươi có thể tinh thần lực thành thần, đạt tới cấp 70 trở lên, đối với dung hợp thánh ý, sẽ có trợ giúp rất lớn. Trương Nhược Trần song đồng co rụt lại, tại bách gia cảnh, đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 70, đạt tới thành thần tình trạng là Trương Nhược Trần nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tinh thần lực cấp 70 thế nhưng là có thể cùng chân thần khiêu chiến. Không chờ hắn mở miệng, huyết tuyệt chiến thần nhân tiện nói. Cân nhắc đến ngươi niên kỳ quá nhỏ, lịch duyệt quá ít, muốn tại trong vòng ngàn năm, đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 70 cơ hồ là việc không thể nào. Cho nên, ta đối với ngươi yêu cầu là trước đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 67, hoặc là cấp 68. Trương Nhược Trần nói, ta có đồng hồ nhật quỹ tương trợ coi như tốn hao 1.000 năm, 2.000 năm cũng muốn đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 70, vì dung hợp thánh ý, làm tốt nhất chuẩn bị. Trương Nhược Trần vốn cho rằng, sẽ có được huyết tuyệt chiến thần duy trì thế nhưng là lần này, huyết tuyệt chiến thần lại không lên tiếng phát theo dõi hắn. Chiến thần cảm thấy có gì không ổn. Trương Nhược Trần hỏi, huyết tuyệt chiến thần nói, nếu như chỉ dựa vào thời gian bảo vật thời gian trận pháp liền có thể không hạn chế tạo ra được đỉnh cấp cường giả, địa ngục giới thần linh số lượng sợ là sẽ phải so hiện tại thêm ra mấy lần, sớm đã để thiên đình các giới tan thành mây khói. Đồng hồ nhật quỹ là rất lợi hại thời gian bảo vật nếu như nó không có tổn hại, hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy. Bởi vì, nó có thể bao phủ 10 phần rộng lớn một vùng thiên địa tu sĩ đang tu luyện đồng thời, có thể ở bên trong lịch luyện, chiến đấu, cảm ngộ, kinh lịch thế gian muôn màu, nhân sinh đủ loại. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói, chiến thần có ý tứ là, đồng hồ nhật quỹ đã không trọn vẹn, chỉ có thể thỏa mãn ta ở bên trong tu luyện, lại không thể thỏa mãn ta ở bên trong chiến đấu cùng lịch luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể hiểu như vậy, huyết tuyệt chiến thần nói. Giống tàn phá đồng hồ nhật quỹ loại cấp bậc này thời gian bảo vật địa ngục giới không dưới 10 cách tuyệt đại đa số đều là giao cho thánh cảnh tu sĩ đang sử dụng dùng cho cấp tốc cất cao tu vi của bọn hắn. Thần, không dùng được, trừ phi thời gian bảo vật phạm vi bao phủ, có thể bao trùm thần toàn bộ thân hình, bao trùm thần toàn bộ thần cảnh thế giới. Dù vậy, thần lực lượng cường đại, vẫn như cũ sẽ đối với thời gian ấn ký tạo thành trùng kích khiến cho thời gian ấn ký không cách nào tiến vào thần thể nổi. Tựa như ngươi bây giờ thời gian tạo nghệ có thể đối với bất luận cái gì thánh cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp thế nhưng là, lại không làm gì được thần. Thần đứng ở nơi đó bất động ngươi cũng chém không được hắn thọ nguyên. Huyết tuyệt chiến thần tiếp tục nói, tinh thần lực của ngươi, từ cấp 60 tăng lên tới cấp 65, chỉ dùng phi thường ngắn ngủi thời gian. Đây là tiếp thiên thần mộc chi tâm trợ giúp cũng có táng kim bạch hổ trợ giúp. Nhưng là thần mộc chi tâm ẩn chứa chi thức lực lượng, ngươi đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm a. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Huyết tuyệt chiến thần nói, tiếp thiên thần mộc một cái nguyên hội chi thức đã đầy đủ mênh mông. Có cơ sở này, ngươi tiếp xuống tinh thần lực tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói, thần mộc chi tâm ẩn chứa chi thức bao hàm toàn diện thiên văn địa lý, trận pháp ảo diệu, phù đạo đan pháp, ngôn ngữ văn tự, logic, toán thuật, mặc dù ta đã dung hợp những kiến thức này thế nhưng là bọn chúng tại trong đầu ta, vẫn như cũ là lộn xộn. Chỉ có tận lực đi minh tưởng, mới có thể tìm ra muốn điểm chi thức. Huyết tuyệt chiến thần hỏi, người chỉ có hỏa chi đạo thánh ý còn không có dung hợp a, không sai. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, cái gì là hỏa chi đạo? Trương Nhược Trần khẽ giật mình. Huyết tuyệt chiến thần nói, chẳng lẽ trong chi thức tiếp thiên thần mộc ẩn chứa, không cùng hỏa chi đạo tương quan? Có, đương nhiên có, mà lại rất nhiều. Chính là bởi vì quá nhiều, quá hỗn tạp, ngược lại Trương Nhược Trần nên như thế nào trả lời? Nếu là đem tất cả liên quan tới hỏa chi đạo chi thức sửa sang lại, viết ở trên giấy, chỉ sợ có thể trang mấy chục xe. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ trong đầu xuất hiện đồ vật càng nhiều, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, nhìn chi không hết, đầu càng ngày càng đau nhức, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn cây kim đang thắt đau đầu ra. A kêu thảm một tiếng, Trương Nhược Trần một đầu mới ngã xuống đất. Huyết tuyệt chiến thần lặng lặng nhìn, không có ra tay giúp hắn, nói. Ngươi mặc dù dung hợp tiếp thiên thần mộc chi thức nhưng là những kiến thức này, căn bản không tính thuộc về ngươi. Ngươi còn cần vô số thời đại ma luyện cùng tiêu hóa, mới có thể hoàn toàn chuyển hóa làm thứ thuộc về chính mình. Đến lúc đó, ngươi hẳn là có thể tinh thần lực thành thần, đạt tới cấp 70. Mà quá trình này, không phải ngươi sử dụng đồng hồ nhật quỹ bế quan, liền có thể hoàn thành. Tại trong đồng hồ nhật quỹ, ngươi dù là tu luyện 1.000 năm, 1.000 năm, kết quả cuối cùng cũng là cùng hiện tại một dạng, đầu đau muốn nứt như là tẩu hỏa nhập ma. Muốn đem những kiến thức kia, hoàn toàn chuyển hóa làm đồ vật của mình. Ngươi cần đi vạn dặm đường, lịch ngàn vạn hồng trần sự tình từ trong kinh lịch chi tiết chân chính đi thể ngộ tri thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần cưỡng ép để cho mình đình chỉ suy nghĩ, thời gian dần trôi qua, đầu không còn đau đớn như vậy, toàn thân ướt đẫm từ dưới đất bò dậy. Huyết tuyệt chiến thần tiếp tục nói, đi đường, là lịch luyện, ăn cơm, là lịch luyện, cưới vợ, là lịch luyện, giết chóc, là lịch luyện, cứu người, cũng là lịch luyện. Người trải qua hết thảy, đều là tại ma luyện, đều là tại cảm ngộ. Trương Nhược Trần nói, đa tạ chiến thần chỉ điểm. Huyết tuyệt chiến thần nói, Người có biết lấy người bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể càng mạnh. Mạnh hơn, có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Trương Nhược Trần hỏi, Huyết Việt Chiến Thần nói. Mạnh đến, lần nữa tới một lần, người đánh bại Diêm Vô Thần, có thể không cần thụ thương. Người biết tại sao mình yếu như vậy? Nếu để cho địa ngục giới đại thánh khác nghe được một câu nói kia cho dù là muốn khóc lên. Trương Nhược Trần còn yếu. Trương Nhược Trần lắc đầu. Huyết Việt Chiến Thần nói. Vô luận là tinh thần lực hay là tu vi, ngươi tăng lên quá nhanh, khuyết thiếu cần thiết lắng đọng. Trong cơ thể ngươi, đồng thời tồn tại ngũ hành hỗn độn thánh khí cùng huyết sát chi khí thế nhưng là đều quá hỗn tạp, không đủ ngưng tụ. Đưa đến hậu quả chính là thi triển thánh thuật tốc độ không đủ nhanh thôi động chí tôn thánh khí bạo phát đi ra uy lực không đủ mạnh ứng đối nguy cơ tốc độ phản ứng cũng sẽ chậm một nhịp. Trương Nhược Trần tràn đầy cảm xúc bởi vì cùng đỉnh tiêm cao thủ thời điểm chiến đấu, luôn luôn khó mà kích phát ra gấp 10 lần công kích. Mà lại, rất khó trong thời gian ngắn nhất thi triển ra thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Huyết Việt Chiến Thần tiếp tục nói. Người có ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, lại có bán thần chi thể vốn hẳn nên bách chiến vô địch quét ngang hết thảy. Thế nhưng là cùng Khuyết Diêm Vô Thần, Lam Anh bọn người giao thủ, ngươi lại nhiều lần thụ thương. Bất hủ thánh khu, giống như giấy. Bán thần chi thể, giống như đậu hũ làm một dạng. Trương Nhược Trần nội tâm đương nhiên không thừa nhận dù sao Khuyết Diêm Vô Thần, Lam Anh bọn người, đều là phi phàm hạng người, thương trong tay bọn hắn, không tính mất mặt. Lại nói, bọn hắn bị thương càng nặng. Huyết Việt Chiến Thần tựa hồ nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ, nói. Ngươi là người muốn dung hợp nhất phẩm thánh y, ánh mắt hẳn là thấy xa một chút, đừng đi cùng bọn hắn so, muốn đem bọn hắn coi là sâu kiến. Cũng không biết Khuyết cùng Lam Anh bọn người nghe nói như thế, sẽ có cảm tưởng thế nào? Huyết Việt Chiến Thần nói, nhục thể của ngươi cường đại, nhưng lại không hiểu được như thế nào vận dụng nhục thân lực lượng cùng bảo vệ mình nhục thân. Ngươi bây giờ gặp phải chỉ là Khuyết Diêm Vô Thần bọn hắn loại cấp bậc này đại thánh còn có thể dã man, sử dụng nhục thân chọi cứng bọn hắn công kích mà lại gánh vác được. Nếu như gặp phải chính là vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh, vô thượng cảnh đại thánh, bọn hắn một kích liền có thể đưa ngươi thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Chỉ có ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khô cùng bán thần chi thể lại gánh không được bọn hắn công kích ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trương Nhược Trần nói, cho nên, muốn dung hợp nhất phẩm thánh ý điểm thứ ba chính là muốn cô đọng thể nội khí, hoàn mỹ nắm giữ nhục thân của mình. Huyết Tuyệt Chiến Thần hài lòng nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận Trương Nhược Trần ngộ tính rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duỗi ra cây thứ tư đầu ngón tay, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Điểm thứ tư thánh hồn. Tiên đình cùng địa ngục có rất nhiều thần tử thần nữ, bọn hắn vừa ra đời, trong linh hồn liền mang theo thần tính, hồn thể khá cường đại. Đáng tiếc người mẫu hậu sinh ngươi thời điểm, còn không có thành thần, nếu không thánh hồn của người xa so với hiện tại mạnh. Muốn tăng lên thánh hồn, nhanh nhất phương thức chính là luyện hóa thần chi tinh hồn. Vừa lúc trong thất tinh đế cung cất giữ một chút chính ngươi đi tìm đến sử dụng. Nói nhiều như vậy, trong đó chỉ có một câu, muốn dung hợp nhất phẩm thánh ý, ngươi nhất định phải tại bách gia cảnh, các phương diện đều muốn tăng lên tới mạnh nhất tinh thần lực là trọng điểm. Minh Bạch, Trương Nhược Trần lần nữa cúi đầu. Huyết Việt Chiến Thần rốt cục mở miệng hỏi, tại sao muốn làm ra vẻ bị tâm ma xâm lấn bộ dáng? Trương Nhược Trần sớm đã suy nghĩ rõ ràng nên như thế nào trả lời, nói. Kỳ thật ta là thật bị tâm ma xâm lấn tâm trí, chỉ bất quá. Trên người có một kiện chí bảo, giúp ta giữ vững cuối cùng một tia thanh minh. Món chí bảo kia, vô luận như thế nào không thể tiết lộ, lúc ấy lại có khác biệt thần linh ở một bên, ta tự nhiên không thể nói lời nói thật. Chân lý chi tâm, bí mật Trương Nhược Trần dự định nói ra cáo chi Huyết Tuyệt Chiến Thần, bởi vì đã không cách nào giấu giếm. Nếu như Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng ngấp nghé món bảo vật này, Trương Nhược Trần trực tiếp đưa cho hắn chính là có thể bảo trụ tính mạng của mình. Đương nhiên, Trương Nhược Trần càng tin tưởng, Huyết Tuyệt Chiến Thần khí độ. Làm nguyên hội trước ưu tú nhất hùng kiệt có đại khí vận gia thân, chính mình có kỳ chân chính là vô số kể, làm sao có thể bởi vì bảo vật cướp đoạt ngoại tôn của mình. Nếu như Huyết Tuyệt Chiến Thần không có lộ ra ý động thần sắc Trương Nhược Trần về sau cũng liền có thể càng thêm tin tưởng hắn, có thể chân chính đem hắn coi là mình tại địa ngục giới chỗ dựa. Vượt quá Trương Nhược Trần dự kiến chuyện phát sinh, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, nếu vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ, vậy ngươi cũng không cần nói, chính mình giấu kỹ bí mật của mình. Tiếp đó, đàm luận chuyện thứ hai, Phúc Lộc Thần Tôn cho ngươi cùng La Sa tứ hôn, ngươi minh bạch trong đó ý nghĩa sao? Minh bạch là vì ta tại địa ngục giới đứng vững gót chân hộ giá hộ tống. Trương Nhược Trần nói, Huyết Việt Chiến Thần nói, kỳ thật còn có tầng thứ hai ý nghĩa, là muốn đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại địa ngục giới, ngươi cùng địa ngục giới liên lụy đến càng sâu, sau này còn muốn chạy cũng liền càng khó. Ngươi là một người trọng tình nghĩa, chỉ có tình nghĩa có thể trở thành ngươi ràng buộc. Ta, Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng trọng. Huyết Việt Chiến Thần nói, ngươi dùng phủ nhận coi như ngươi sau này thật còn muốn chạy, ngươi vẫn như cũ là ta Huyết Việt ngoại tôn, vẫn như cũ là Huyết Việt gia tộc tử đệ. Chỉ bất quá tiếp xuống rất nhiều chuyện, chỉ sợ không phải do tâm của ngươi. Ta hiện tại, đứng tại địa ngục giới một phương cân nhắc vấn đề, đương nhiên cũng hy vọng ngươi lưu lại, cũng sẽ làm một chút cái gì, ngươi đến có tâm lý chuẩn bị. Cầu đâu nét, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999 NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.